Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 137, hậu ký tin mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Bảo Châu rời đi, Tạ Thanh Nhai lập tức quay sang Từ Đoan Nghi than thở đầy ấm ức. Nàng xem kìa, ta giúp nàng ấy, vậy mà còn bị mắng. Giờ trong sân chỉ còn hai người bọn họ. Từ Đoan Nghi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, cũng có chút buồn cười, nhưng nàng vẫn cố nén lại, chỉ thản nhiên đáp, đáng đời. Tạ Thanh Nhai vừa nghe, lập tức hiểu ngay nàng lại nhớ đến chuyện hắn từng góp phần thúc đẩy hôn sự của Tiêu Bảo Châu và Liễu Tầm. Bèn nhanh chóng thu lại bộ dạng đáng thương kia, không dám lắm lời nữa. Hắn im lặng, ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng, cùng nhau hướng về Lâm Phong Các, than thở cũng không dám than. Chỉ nghĩ cách lập công chuộc tội, mong nàng sớm quên đi chuyện này, để sau này khỏi giận hắn vì nó. Bèn đề nghị, vậy để ta sai lệnh cát đi dạy dỗ tên Liễu Tầm đó thêm vài trận. Hắn vốn là loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đánh hắn sợ là đánh giết rồi cũng quen. Từ Đoan Nghi suy nghĩ một chút, rồi đáp, tạm thời đừng động vào. Thấy Tạ Thanh Nhai lộ vẻ khó hiểu, nàng mới nhẹ giọng giải thích, Bảo Châu rốt cuộc nghĩ thế nào, chúng ta còn chưa rõ. Nếu nàng ấy thực sự còn muốn ở bên Liễu Tầm, thì việc vô duyên vô cớ đánh hắn cũng chẳng hay ho gì. Nàng ấy không thể nào ngu dại đến mức đó được chứ. Tạ Thanh Nhai nhíu mày, nhưng vừa nói xong, đã lập tức bị Từ Đoan Nghi lườm cho một cái. Biết mình lỡ lời, hắn vội hắng giọng mấy cái. Sau đó lầm bầm mấy câu, biết rồi, rồi dứt khoát nắm tay nàng, giả vờ như chưa từng nhắc đến chuyện này. Hai người tiếp tục đi về Lâm Phong Các, gió thu nhẹ nhẹ mang theo hương quế thoang thoảng, khiến lòng người thư thái vô cùng. Tạ Thanh Nhai vẫn nắm tay Từ Đoan Nghi, nhưng lại không nhịn được mà nhắc đến chuyện trước đó. Sau này nếu Trường Ninh muốn chọn phu quân, chúng ta nhất định phải xem xét thật kỹ, tuyệt đối không thể để muội ấy chọn phải kẻ cặn bã như Liễu Tầm. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, hắn đã cảm thấy tim muốn ngừng đập, chỉ hận không thể giữ Trường Ninh mãi mãi bên mình, để muội ấy khỏi bị bất cứ tên nam nhân nào lừa gạt. Nam nhân trên đời này, kẻ tốt thực sự chẳng có bao nhiêu. Hắn là nam nhân, hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hơn nữa, người hôm nay tốt, nhưng sau này ra sao? Ai có thể biết trước? Hắn thực sự không muốn để Trường Ninh bị ai làm tổn thương. Muội muội của hắn đã chịu khổ nhiều năm. Sau này, muội ấy chỉ nên sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Từ Đoan Nghi sao có thể không hiểu tâm tư của hắn? Lời hắn nói, nàng tất nhiên không phản đối. Trường Ninh cũng là muội muội mà nàng muốn bảo vệ, nàng thương yêu Trường Ninh chẳng kém gì hắn, vậy nên chuyện chung thân đại sự của muội ấy, nàng sao có thể không chú ý. Nàng biết rõ Tạ Thanh Nhai vẫn luôn lo lắng. Từ Đoan Nghi siết chặt tay hắn, dịu giọng trấn an, Trường Ninh còn nhỏ, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, nhưng so với chuyện đó, còn một việc quan trọng hơn. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, lập tức hỏi, chuyện gì? Từ Đoan Nghi chậm rãi nói, lòng người khó dò, chúng ta không thể đảm bảo liệu ai đó có thay đổi hay không. Nhưng ít nhất, có thể khiến Trường Ninh có chuyện gì cũng nói với chúng ta. Gặp khó khăn cũng không giấu giếm, để chúng ta yên tâm, đây mới là điều chúng ta có thể kiểm soát được. Tạ Thanh Nhai trầm tư. Hắn thực sự lo lắng cho Trường Ninh và Bình An, nhất là Trường Ninh. Bình An là nam nhân, dù sao vẫn đỡ hơn đôi chút, nhưng Trường Ninh thì khác. Hắn lo cái này, lại sợ cái kia, nhiều khi, nỗi lo ấy trở nên thái quá. Tất nhiên, điều này không có gì sai, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn phải khuyên nhủ. Trường Ninh không phải búp bê sứ, thay vì mỗi ngày thấp thỏm lo muội ấy vấp ngã, ra sức dọn sạch mọi chướng ngại trên đường, chi bằng cứ ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn muội ấy trưởng thành. Có vấp ngã, cũng chẳng phải chuyện lớn, ngay cả trẻ con cũng biết, đã từng rơi xuống hố một lần, thì sau này sẽ không dễ dàng dẫm vào lần thứ hai. Để muội ấy tự trưởng thành, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh là được. Giờ muội ấy đã cởi mở hơn rất nhiều, sau này gặp chuyện gì cũng sẽ nói với chúng ta thôi. Nhưng trước hết, điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm là tôn trọng muội ấy. Nàng thực sự lo lắng rằng sau này Tạ Thanh Nhai sẽ lấy lý do quan tâm mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Trường Ninh, khiến cô bé cảm thấy không thoải mái, rồi dần ra chẳng muốn tâm sự với bọn họ nữa. Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm, mà sự quan tâm cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Đôi khi, họ nghĩ rằng cách làm của mình là đúng đắn, rằng chẳng ai trên đời này yêu thương đối phương hơn họ. Nhưng lại không biết người được quan tâm ấy thực sự cảm thấy thế nào. Giống như nàng và dì mẫu năm xưa vậy, dì mẫu tất nhiên là yêu thương nàng, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng chưa chắc đã suy nghĩ cho nàng chu đáo, tỉ mỉ như dì mẫu. Nhưng dì mẫu lại quá quan tâm nàng, cẩn thận đến mức không dám để nàng chịu chút tổn thương nào. Muốn thay nàng sắp đặt sẵn mọi con đường sau này, nàng biết ơn dì mẫu. Nhưng chính vì quá biết ơn, nên nàng chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình, sợ làm uổng phí sự lo lắng của dì, sợ gì không vui. Nhưng kiểu quan hệ như vậy thật sự là đúng đắn sao? Nàng không muốn Trường Ninh và bọn họ cũng trở thành như vậy. Nàng mong rằng Trường Ninh mãi mãi bình an, khỏe mạnh, dù có lựa chọn thế nào cũng sẽ có đủ dũng khí và năng lực để gánh vác hậu quả, chứ không phải trở thành một món đồ sứ tinh xảo nhưng yếu đuối, chỉ cần gặp chút khó khăn là lập tức sụp đổ. Tạ Thanh Nhai lắng nghe những lời này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn Từ Đoan Nghi, thậm chí còn cảm thấy một luồng lạnh sống lưng. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng khi nhìn hắn, hắn không nhịn được mà dừng bước, đột ngột ôm lấy nàng vào lòng. May mà nàng nhắc nhở ta, nếu không, ta, hắn thực sự hãi hùng. Suýt chút nữa thôi, hắn đã trở thành kiểu người mà hắn ghét nhất. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi, chúng ta cứ từ từ thay đổi. Tạ Thanh Nhai tất nhiên không thấy có gì không ổn. Hắn gật đầu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, sau này, nếu ta làm sai điều gì, hoặc cư xử quá mức, nàng nhất định phải nói cho ta biết. Hắn sợ mình không để ý mà mắc lỗi. Từ Đoan Nghi cũng gật đầu, dịu dàng đáp, nếu ta có gì không đúng, chàng cũng phải nhắc ta. Nàng cũng sợ chính mình có những điều chưa làm tốt, nhưng bên tai lại vang lên giọng hắn, trầm thấp mà chắc chắn. Nàng không có, nàng rất tốt. Từ Đoan Nghi bật cười, ta nói là sau này. Tạ Thanh Nhai vẫn ôm lấy nàng không chịu buông, đáp lại không chút do dự, sau này cũng không có. Từ Đoan Nghi bị hắn chọc đến vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ sợ lát nữa có người qua lại. Dù không lo bọn họ bàn tán điều gì, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhắc nhở, chúng ta về trước đi. Hắn mới lưu luyến buông nàng ra, cùng nhau quay về. Tạ Thanh Nhai cũng không phản đối. Trên đường trở về, Từ Đoan Nghi bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi hắn, vừa rồi ta thấy Chiếu Nhi cứ nhìn Thính Vãn mãi, đệ ấy không phải là thích muội ấy đấy chứ? Thực ra, khi Chiếu Nhi đến, phản ứng của Thính Vãn cũng có chút bất thường, nhưng tâm tư của một cô nương nhỏ tuổi, nếu không có lý do chính đáng, thì cũng không nên tùy tiện suy đoán. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, cũng không hay, vậy nên nàng cũng không biểu hiện ra mặt. Nào ngờ, Tạ Thanh Nhai lại thản nhiên đáp, Chiếu Nhi đến tuổi rồi, bọn họ đã chọn sẵn cho đệ ấy mấy người làm hoàng hậu, trong đó có cả Thẩm Thính Vãn. Cái gì? Từ Đoan Nghi ngạc nhiên tròn mắt. Chuyện này, trước đó nàng chưa từng nghe nói đến. chẳng trách khi nãy muội muội thẩm gia vừa thấy Chiếu Nhi liền có chút không tự nhiên, xem ra muội ấy cũng đã biết chuyện này. Vậy Chiếu Nhi nghĩ thế nào? Từ Đoan Nghi có chút lo lắng, nàng sợ sẽ lại lặp lại bi kịch năm xưa của A Hiệp, bị ép thành thân khi lòng không muốn. Tạ Thanh Nhai đương nhiên biết nàng lo lắng điều gì, hắn nhẹ nhàng siết chặt tay nàng, an ủi, yên tâm đi, sau những chuyện đã trải qua, lão già kia cũng đã hiểu rằng cưỡng cầu sẽ không có kết quả tốt. Lần này, bọn họ sẽ không ép Chiếu Nhi phải đưa ra quyết định đâu. Từ Đoan Nghi nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi tiếp về phía trước. Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ mỗi cơn mưa thu, tiết trời lại thêm phần se lạnh. Từ sau khi sinh thần của Từ Đoan Nghi kết thúc, thời tiết ngày một mát mẻ. Thời gian gần đây, nàng bỗng trở nên lười biếng. Không biết có phải vì mưa nhiều hay không, nhưng cứ hễ trời lạnh, nàng liền không muốn động đậy, cũng ít khi ra ngoài. Ngày ngày, nàng chỉ ở trong Lâm Phong Các, chỉ có một lần tiếp kiến Lâm Vi. Hôm đó, nàng không chỉ khách sáo mà nói muốn học hỏi kinh nghiệm trồng hoa, mà thực sự là có ý muốn thỉnh giáo nàng ấy vài điều. Thậm chí, nàng còn bảo Tạ Thanh Nhai mời cả Sai Thọ đến, cùng nhau dùng một bữa cơm đơn giản tại phủ. Hôn sự của Lưu Chiếu đến tháng 9. Việc hôn sự của Lưu Chiếu cuối cùng cũng đã được quyết định. Người mà hắn đích thân chọn làm hoàng hậu chính là Thẩm Thính Vãn. Hôn lễ của hai người được ấn định vào tháng 3 năm sau. Một mùa xuân ấm áp, hoa nở khắp trời. Cũng trong tháng này, Tiêu Bảo Châu cuối cùng cũng đã chấm dứt với Liễu Tầm. Nhưng nàng không phải nhận hòa ly thư, mà là đích thân viết hưu thư cho trượng phu. Một nữ nhân viết hưu thư cho phu quân, có lẽ từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Chuyện này lập tức khiến dân gian bàn tán xôn xao. Nhưng Liễu Tầm là kẻ có lỗi trước. Hơn nữa, tuy phủ hộ quốc công không còn như trước, nhưng Tiêu Nguyên Tinh vẫn nắm giữ đại quyền. Chưa kể, Tiêu Bảo Châu còn có một vị trưởng công chúa biểu tỷ, một vị vương gia biểu tỷ phu. Thái hậu Chiêu Dụ tuy không còn tại thế, nhưng uy thế vẫn còn đó. Bởi vậy, ngay cả hộ bộ cũng không dám nhiều lời. Ngày hai người chính thức ly hôn, Liễu Tầm bị đuổi ra khỏi kinh thành. Năm đó, khi Liễu Tầm đầy ngạo khi tiến vào kinh thành, rõ ràng thi cử đạt thành tích xuất sắc, nhưng lại không chịu chăm lo sự nghiệp, chỉ biết tìm cách luồn lách, mưu cầu con đường tắt để tiến thân. Ban đầu, hắn chạy vạy khắp nơi, kết giao với đủ loại nhân vật quyền quý, mong bám vào một cành cây vững chắc. Sau đó, hắn cố tình tiếp cận Tiêu Bảo Châu, khiến nàng yêu hắn đến si mê, cuối cùng nhất quyết phải gả cho hắn bằng được. Nếu hắn chịu đối xử tốt với nàng thì cũng coi như thôi, nhưng lòng tham của hắn không có điểm dừng. Dù đã cưới được Tiêu Bảo Châu, leo lên cành cao, hắn vẫn không biết đủ, thậm chí còn bao nuôi ngoại thất bên ngoài. Bây giờ, khi rơi vào kết cục như thế này, tự nhiên chẳng ai thấy đáng tiếc cho hắn cả. Ngày hắn rời khỏi kinh thành, khắp người đầy vết thương, một chân cũng đã tàn phế. Bên cạnh chỉ còn lại một lão bộc già đã theo hắn từ những ngày đầu tiến kinh. Còn ngoại thất của hắn Lạc Dung, khi thấy hắn và Tiêu Bảo Châu ầm ĩ đến mức kinh động cả kinh thành, thì đã lặng lẽ biến mất không chút tăm hơi. Ban đầu, Tiêu Bảo Châu còn tìm đến Lạc gia làm loạn một trận, nhưng sau đó, nàng dần dần không còn để tâm đến nữa. Lần này, khi dứt khoát đoạn tuyệt với Liễu Tầm, nàng cũng chẳng buồn đến Lạc gia gây chuyện. Dù vậy, lão phụ lão mẫu nhà họ Lạc vẫn nơm nớp lo sợ, sợ rằng phủ hộ quốc công sẽ không để bọn họ yên. Cuối cùng cũng từ quan, rời khỏi kinh thành, thoáng chốc, lại nửa tháng trôi qua. Dạo gần đây, Từ Đoan Nghi trở nên cực kỳ mê ngủ. Bích Khê cảm thấy có điều không ổn. Ngày hôm đó, khi bắt mạch cho nàng, liền chẩn đoán ra hỉ mạch. Cách chương